Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 467, về. Lưu Thiện, Ngân Nhĩ nhướng mày một cái, gác lại bút lông sói, chợt mày nhíu lại thành chữ xuyên hình. Cái này Dạ Lang cùng Bạch Ưng Vương. Ngân Nhĩ trong hai con ngươi hiện ra một tia phẫn hận chi sắc. Lập tức hướng quỳ xuống đất thủ vệ quát. Gọi Lưu Thiện đi trước thiên điện chờ lấy. Ta sau đó tới. Vâng. Thủ vệ khom người đối mặt với Ngân Nhĩ rời khỏi đại điện. Ngân Nhĩ cảm thấy tiểu tụy đất xoa xoa huyệt thái dương. Ánh mắt chuyển hướng phía dưới Hắc Mộc. Nói khẽ. Lão Hắc. Cái này Lưu Thiện ngươi thấy thế nào? Hắc Mộc lắc đầu. Thở dài nói. Còn có thể thấy thế nào? Vừa rồi ngài cũng đã nói. Nhất định là Dạ Lang cùng Bạch Ưng Vương ở sau lưng quấy phá. Đúng vậy a, ba năm này, nếu không phải Tu La Tu Linh giản bám lấy, sợ Tu La Lĩnh sớm đã chôn vùi. Mặc dù như thế, Dạ Lang Sơn giã tại Bạch Ưng Vương sai sử hạ trắng trợn chiếm đoạt. Bây giờ Dạ Lang núi đã thành Vương Trung Vương. Ngân Nhĩ cười khổ một tiếng. Bí cảnh 30 năm, Hồng Hoang 3 năm. Ba năm này xem như sầu làm giảm Ngân Nhĩ. Tiêu Mặc ba người đồng thời tiến về bí cảnh Bạt Vô Âm Tín. Thoáng một cái Tu La Lĩnh liền thành cái thùng rỗng. Lập tức Ngưu Quỷ Xà Thần tất cả đều xông ra. Mà Ngân Nhĩ bất quá mới vào vấn đỉnh chi cảnh. Làm sao có thể đè ép được. Cái gì lấy đức phục người vậy cũng là nói nhảm. Vậy chỉ có thể là xây dựng ở cường tuyệt trên thực lực phụ trợ thủ đoạn. Cứ việc Ngân Nhĩ Hắc Mộc chờ Tu La Lĩnh sớm nhất các nguyên lão cũng coi như cẩn trọng. Tuân thủ nghiêm ngặt Tiêu Mặc nhắc nhở. Nhưng lúc này Tu La Lĩnh đã từ lâu tứ bề báo hiệu bất ổn. Có tiếng không có miếng. Trở thành Tu La huyết vực bên trong một cái trò cười. Phóng nhãn 10 vạn dặm cương vực. Theo Tiêu Mặc ba người rời đi lâu ngày. Thời gian dần trôi qua. Pháp lệnh không ra Tu La Vương Lĩnh. Dưới trướng chúng tướng lá mặt lá trái, thậm chí căn bản không nghe hiệu lệnh. Đây cũng là Tu La Lĩnh hiện trạng. Ngài nói cái này Bạch Ưng Vương thế nào lại to gan như vậy từ đâu? Hắn liền không sợ ta vương trở về tìm hắn tính sổ sách. Hắc Mộc cau mày nói. Ngân Nhĩ cười lạnh nói. Bạch Ưng Vương. Bạch Ưng Vương cùng Hắc Ma Vương thực lực tại sàn sàn với nhau. Đại vương có thể giết Hắc Ma Vương liền không giết được hắn Bạch Ưng Vương. Hừ, rõ ràng Bạch Ưng Vương đô chỉ là tiểu tốt tử. Tử Long Vương mới là làm chủ. Tử Long Vương, Hắc Mộc hít vào ngụm khí lạnh. Liền nói, trong truyền thuyết vị kia bảy vương bên trong tuyệt đối thứ nhất thực lực sớm đã đột phá tới binh. Vực mấy ngàn năm Tử Long Vương. Lão Hắc ngươi không biết Bạch Ưng Vương mấy năm gần đây giống như là Tử Long Vương con ngoan. Đồng dạng a, đây là ôm vào đùi nữa nha. Ngân Nhĩ phẫn hận nói. Nếu là Tử Long Vương sợ là phiền toái. Phóng nhãn toàn bộ Tu La huyết vực bên trong vì số không nhiều binh vực tu sĩ. Vị này Tử Long Vương cũng có thể xếp hạng hàng đầu a, Hắc Mộc một mặt ưu sầu nói. Ngân Nhĩ thật sâu ngưng nhìn phía dưới Hắc Mộc một chút. Một nói thêm nữa, kỳ thật Ngân Nhĩ còn có một câu không nói. Đó chính là, Bạch Ưng Vương chính là đến Tử Long Vương Đô là Lâu La. Chân chính chủ sử sau màn chính là Thanh Hồ Hoàng. Thanh Hồ Hoàng, Tu La huyết vực tam đại chí tôn. Sống trên trăm vạn năm, thực lực phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều có thể có tên tuổi. Nếu là thốt ra lời này, kia quân tâm liền thật tàn. Một khi truyền đi. Không cần một tháng, Tu La huyết vực sợ là lại không người có thể dùng được. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là Ngân Nhĩ suy đoán. Cũng không chứng cứ xác thực. Hắc Mộc trầm mặc thật lâu. Thở dài nói, tính toán thời gian, bí cảnh cũng nên kết thúc. Chỉ mong vương có thể bình an trở về đi. Ngân Nhĩ vẫy vẫy đầu. Đem phân loạn suy nghĩ vung ra não hải bên ngoài. Lập tức đứng dậy nói ra. Tốt. Ta cũng nên đi thiên điện, lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên đại điện bên trong quang mang lóe lên. Tiêu Mặc ba người thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đây là... Hắc Mộc xoa xoa mí mắt. Không dám tin nhìn qua. Bái kiến đại vương. Ngân Nhĩ trước hết nhất kịp phản ứng. Lúc này bước nhanh từ chủ vị đi xuống, lập tức trực tiếp quỳ xuống. Xôn xao tương đương, đại điện bên trong Hắc Mộc cùng ngoài điện thủ vệ nghe được động tĩnh chú quân cũng lập tức đồng loạt quỳ xuống. Mặt hướng Tiêu Mặc ba người hô to: "Bái kiến đại vương, đều đứng lên đi." Tiêu Mặc hai tay hơi nâng, vô luận là Hắc Mộc vẫn là Ngân Nhĩ vẫn là ngoài điện thủ vệ hắc giáp chú quân đều là cảm thấy một trận không cách nào chống cự vô hình lực đạo truyền đến. Đám người lập tức đứng dậy, không khỏi là trong lòng nghiêm nghị. Hoa tương đương, Tiêu Mặc bước dài hướng đại điện chủ vị, vẩy lên áo choàng, lạnh nhạt ngồi xuống. Ngân Nhĩ, Hắc Mộc, nhìn các ngươi mặt hiện thần sắc lo lắng, gần nhất 3 năm này hạnh khổ. Ngân Nhĩ quả thực hoài nghi mình phải chăng còn trong mộng, vừa mới còn lo lắng nan đề, lúc này liền nghênh đón hy vọng ánh dạng đông. Lập tức hắn vội vàng lần nữa mặt hướng Tiêu Mặc ba người quỳ xuống, đem tối gần 3 năm bên trong chuyện phát sinh mà ngắn gọn tự thuật một lần. Một lát sau, đợi Ngân Nhĩ nói xong, Tiêu Mặc Man Vũ hai người mặt không biểu tình, mà Hồng Quân trực tiếp vỗ tịch án, hai mắt nộ trừng, quát: "Thật can đảm, cái này Dạ Lang coi là thật là không biết tốt xấu." Tiêu Mặc lườm Hồng Quân một chút, lập tức quay đầu hướng bên cạnh Man Vũ nói ra: "Lão Tam, Dạ Lang chuyện này giao cho ngươi đi làm. Về phần Bạch Ưng Vương, ta tự mình gọt hắn. Hiện nay, chỉ là một cái Dạ Lang thật đúng là không có bị Tiêu Mặc để vào mắt. Còn có kia Bạch Ưng Vương, tại bây giờ Tiêu Mặc tới nói cũng chính là hơi lớn hơn một chút tiểu lâu la mà thôi. Duy nhất có thể để cho Tiêu Mặc có chút kiêng kỵ liền là kia Tử Long Vương. Một cái đột phá tới binh vực mấy ngàn năm siêu cường giả. Trừ phi vận dụng sư tôn lệnh bài, nếu không Tiêu Mặc trong lòng cũng không chắc chắn. Còn có chuyện khác sao?" Dừng một chút, Tiêu Mặc lại nói. Ngân Nhĩ giữa lông mày giãn ra, nhưng rất nhanh lại nhàu lên, thần sắc cũng hơi có chút do dự. "Còn có." Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng. Ngân Nhĩ cắn răng một cái, trầm giọng nói: 3 năm trước đây, từ khi ngài đi bí cảnh về sau, Lam Điệp tiểu thư nàng liền bắt đầu tu luyện, chúng ta cũng không ngăn cản nổi. Mà gần nhất mấy tháng này thuộc hạ xem nàng tâm thần tựa hồ có chút hoảng hốt, tựa như là ngã bệnh. Lam Điệp tu luyện, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi: "Ngươi có biết nàng hiện tại ra sao cảnh giới?" Tiêu Mặc chưa hề quên người máu xanh tồn tại. Lúc đầu mà, ấn Tiêu Mặc an bài, Lam Điệp dù cho không tu luyện sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Mà một khi tu luyện, mặc dù nhìn như có thể lấy được vô tận thọ nguyên, nhưng kỳ thật nguy hiểm. Vừa vào con đường phía trước long đong nhiều khó khăn, khó tránh khỏi dẫn tới nhân quả tranh chấp. Ngược lại là người phàm tục, bình thường một thế, yên ổn bình thản đại tự tại, lấy người máu xanh thiên phú, Tiêu Mặc thậm chí có thể tưởng tượng, dùng không có bao nhiêu năm Lam Điệp tu vi thậm chí liền có thể siêu việt mình. Quả nhiên, Ngân Nhĩ trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói ra: "Theo thuộc hạ suy đoán, ít nhất là tế cốt chi cảnh, Lam Điệp tiểu thư này thiên phú quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy a." Tiêu Mặc thật sâu nhìn chăm chú Ngân Nhĩ, trong lòng nổi lên chư nhiều tâm tư. Ngân Nhĩ đi theo Tiêu Mặc nhiều năm, thực lực mặc dù không cao nhưng tuyệt đối không ngốc. Lam Điệp thân ở Tu La lĩnh hoàng cung, 3 năm qua gặp mặt cơ hội khẳng định không ít. Lấy Ngân Nhĩ tâm trí rất có thể đã đoán được Lam Điệp người máu xanh thân phận chân chính. Cái này liền phiền toái. Người máu xanh là thượng cổ cấm kỵ tồn tại. Một khi tin tức tiết ra ngoài, đối Tu La lĩnh, đối Lam Điệp bản nhân vậy cũng là tai họa ngập đầu. Mà bây giờ bảo đảm nhất thủ đoạn chính là giết chết Ngân Nhĩ, ngăn chặn tiết lộ căn nguyên. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.